Ngọn sóng tình yêu, chương 205, gocchuyenaudio.com. A Cường lao vào võ đài về mặt thể chất, A Cường mạnh hơn nhiều lần so với vệ sĩ trên sân khấu. Bạch Nhược Hy lúc này rất căng thẳng, Lam Tuyết vỗ nhẹ lên vai cô tự nhủ. Tin anh ta đi, tên đại ca này sẽ bị đánh gục. Tên kia là một củ khoai lang rỗng không dùng được, Bạch Nhược Hy sợ rằng tên vệ sĩ này vô tội mà bị thương. Lúc này, một giọng nói khinh thường từ phía sau truyền đến. Người của ngươi sẽ bị đánh thành khoai tây nghiền, Hách Nguyệt chế nhạo từ trong mũi ngâm nga một tiếng, bình tĩnh nói. Trên sân khấu kia mới là xui xẻo kìa, người sắp làm nhân viên của cô, sẽ không đánh lại tên A Cường, hắn không phải là một người bình thường. Chỉ có cơ bắp phát triển hơn người khác một chút, có gì phải lo lắng. Lam Tuyết thở dài, Hách Nguyệt từ từ quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lam Tuyết và hào phóng nhìn cô. Anh ấy là nhà vô địch của các cuộc thi quyền anh thế giới trước đây. Anh ấy là một võ sĩ nổi tiếng trong giới tử thần quyền vương. Lúc này, trái tim Bạch Nhược Hy điên cuồng loạn nhịp. Cô nắm chặt hai tay và thầm cầu nguyện, đã quá muộn để dừng lại, trên sân khấu đã xảy ra một cuộc chiến căng thẳng đến mức khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi. Dưới sự hò hét nhiệt tình của những người xem, đã xảy ra một cuộc chiến trên võ đài. Thân hình to lớn và những động tác nhạy cảm của A Cường khiến những bước di chuyển của anh ta trở nên chết chóc và nắm đấm đến tận xương tùy. Vệ sĩ bị đánh lung tung, ngã thì lại đứng dậy, lên xuống cũng chỉ là một vài chiêu trò, ngoài ra mặt mũi sưng vù kiệt sức. Bạch Nhược Hy ngậm chặt miệng, trợn tròn mắt nhìn tên vệ sĩ, cảm thấy rất buồn, cô chỉ muốn tìm một vệ sĩ có thể bảo vệ an toàn cá nhân cho mình, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. Ngay lúc A Cường đấm vào đầu vệ sĩ phun nước và ngã xuống đất, Bạch Nhược Hy lo lắng chạy lên, kéo dây võ đài, leo lên võ đài và mắng. Đừng đánh, tôi sẽ ứng tuyển cho anh, không cần đánh nữa. Bạch San San ở dưới khán đài cười đắc thắng. Ha ha ha, sao chị ứng tuyển nhanh như vậy, còn không để cho bọn họ đánh xong. Vệ sĩ ngã xuống đất, Bạch Nhược Hy đi tới chặn hắn, giang hai tay, trừng mắt nhìn chằm chằm vào A Cường và giận dữ nói. Tôi đang ứng tuyển cho anh với mức lương hàng năm là 20 vạn. Dừng lại ngay lập tức cho tôi. A Cường nhếch miệng khinh thường, anh không thể nhìn rõ Bạch Nhược Hy nói gì về 20 vạn. Đối với nhà cựu vô địch quyền anh thế giới, anh ta có giá hơn 200.000 một tháng. Các bạn truy cập vào trang chuyên, hoàn đọc trực tiếp để chúng tôi có động lực edit truyện tiếp. Cảm ơn các bạn, A Cường có cùng ý tưởng với Bai San San, chỉ để dạy Bạch Nhược Hy một bài học nhớ đời thôi. Tiếp tục đáng đi, vẫn chưa kết thúc, Bạch San San mở miệng và hét lên một cách độc đoán. Anh Cường, cho chúng xem nhan sắc thật đi. Gò má cứng rắn của A Cường lộ ra một tia giễu cợt, anh nheo đôi mắt lạnh lùng, hai tay đấm bốc từ từ về phía Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy không sợ hãi, A Cường đẩy nhẹ cô loạng choạng ngã xuống sợi dây bên cạnh, thật may là có sợi dây để ổn định cơ thể. Phản ứng của Bạch Nhược Hy trôi qua, và khi cô quay lại đã thấy A Cường bắt được tên vệ sĩ, giơ nó lên một cách quyết liệt và dùng sức mạnh ném nó xuống đất một lần nữa. Bạch Nhược Hy sợ đến mức lấy tay che miệng, hai mắt kinh hoàng đỏ bừng, nhìn tên vệ sĩ lăn lộn đau đớn trên mặt đất, hắn không kêu lên được một tiếng liền ngất đi vì đau. gocchuyenaudio.com, A Cường không muốn dừng lại, và tiếp tục đi đến bên tên vệ sĩ. Những người trên khán đài chết lặng, nhưng đối với những người đam mê quyền anh đã quen xem những cảnh như thế này thì chỉ thấy kích thích mà không hề có lòng thương hại. Lam Tuyết nhìn Hách Nguyệt bên cạnh mà giận dữ, anh không giúp mà đứng đó làm gì? Hách Nguyệt nhướng mày và nhìn Lam Tuyết và hỏi với một nụ cười mỉa mai. Cô có nghĩ rằng tôi có thể đánh bại nhà vô địch? Lam Tuyết cắn môi dưới, nheo mắt nhìn anh im lặng. Hách Nguyệt nhún vai, dửng dưng nói. Mặc dù tôi có thể đánh chết tên đó, tôi cũng không muốn giúp cô làm gì. Nhìn người của cô bị đánh, tâm trạng của ta thật tốt, thật là mát mẻ như ăn kem. Hàm răng xanh biếc nhìn hắn chằm chằm, nổi giận đùng đùng và quát lên. Đồ đàn bà, đi ăn xít. Lời nói thô lỗ khiến Hách Nguyệt sắc mặt đại biến. Lam Tuyết quay người lao lên sàn đấu, bỏ lại Hách Nguyệt đang bực bội vì lời nói vừa rồi, nó khiến anh mềm nhũn ở bên trong, anh nhàn nhạt nắm chặt tay, tức giận đến phát run. Người phụ nữ chết tiệt không chỉ đáng ghét mà còn rất thô lỗ và ghê tởm. Kiều Huyền Thạc vào cửa đã được 5 phút, A Lương lập tức bắt gặp người hỏi thăm tình hình, biết ở đây đang xảy ra chuyện, nhưng Kiều Huyền Thạc không có ý định giúp đỡ, lẳng lặng đứng ở cửa ra vào nhìn vòng trước. Cái gọi là bị một nhóm đàn ông ức hiếp là như vậy sao? Kiều Huyền Thạc rất tức giận với lời miêu tả vừa rồi của Hách Nguyệt qua điện thoại, anh ta đã gác lại cuộc họp với các nhà lãnh đạo quân sự của các nước láng giềng và đẩy việc đó lên Tổng thống để xử lý, chỉ khi đến đây anh mới phát hiện ra rằng cái gọi là bắt nạt chỉ là do Bạch Nhược Hy tuyển vệ sĩ riêng. Thời gian dừng như vậy là 5 phút, cuối cùng A Lương rất căng thẳng, nhưng anh không dám nói. Trên sàn đấu, Bạch Nhược Hy thấy vệ sĩ vì mình mà bầm dập đầy sẹo mà sắp chết, cô rất buồn và sợ, vội chạy đến chỗ A Cường tức giận chỉ vào anh. Thôi ngay đi, anh đủ chưa? Tôi đang đánh nhau. A Cường lấy đà mạnh mẽ lao về phía trước, hoàn toàn không để ý tới Bạch Nhược Hy là một người phụ nữ yếu đuối, đẩy lên vai cô mà hét lớn. Biến đi, Bạch Nhược Hy bị đẩy vào góc võ đài, đập mạnh phịch một tiếng, trán đập vào thanh sắt. A, một cơn đau lan tràn trên trán, và cô ôm đầu, cau mày. Lam Tuyết chạy tới kéo cô từ dưới sàn đấu. Nhược Hy, mau xuống đi, đừng đi qua, hắn ta là kẻ mất trí rồi. A Lương căng thẳng đến mức nắm chặt tay, nghiến răng định di chuyển, nhìn khán đài rồi lại nhìn Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc vốn dĩ không muốn lo lắng về điều này, nhưng khi nhìn thấy Bạch Nhược Hy va vào lan can, đôi mắt lạnh lùng của anh bắn ra một tia sáng sắc bén, và một bầu không khí nguy hiểm ngay lập tức bao trùm lấy anh. Anh cởi chiếc áo khoác đen mỏng của mình ra và đưa cho A Lương. A Lương cầm lấy áo khoác bất giác mỉm cười. Kiều Huyền Thạc cởi cúc áo sơ mi trắng và đi về phía sàn đấu với một tốc độ ổn định. Cách chương.